cung cấp linh cảm mà chúng ta cũng đang cất công suy nghĩ. Tử Dương cư sĩ đúng là đi trước thời đại, vậy mà đã biết cách làm tuyên truyền cho nhà nước. Hứa Thất An nói thầm. Công việc của bố chính sứ là quản về hành chính, tương đương với quan lớn trong kiếp trước. Bản đồ Đại Phụng phân chia thành 16 châu, Hứa Thất An hiểu châu tương đương với tỉnh, nhưng không phải từng châu đều là tỉnh, cũng có rất nhiều tiểu châu. Ví dụ như dưới Thanh Châu còn có mấy chục châu, ngoài ra còn có phủ, huyện. Lúc này, bố chính sứ Dương Cung dẫn các quan viên tại Thanh Châu tiến vào phủ nha Thanh Châu, chi phủ đại nhân thì cúi người, thấp người ở một bên. Dương Cung mặc một thân phi bào, đứng ở phía trước tấm bia đá, hài lòng gật gật đầu. Các vị đại nhân có đề nghị gì với bia văn không? Ngắn ngủi mấy tháng, khí chất nho nhã của người dạy học đã dần biến mất, thay vào đó là quan uy của người nắm quyền một phương. Hạ quan cảm thấy có thể khắc vào bia đá chuyện bổ chính sứ đại nhân quét sạch tham quan, nâng cao lá cờ chính nghĩa, khiến đời sau phải ghi nhớ. Chi phủ Thanh Châu chắp tay nói. Dương Cung có chút động tâm. Nếu như vậy, bia đá nhất định sẽ được giữ lại nhiều đời ở Thanh Châu, người đời sau cũng truyền lưu không dứt. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ quyết đề nghị này. Câu chữ không thể quá dài dòng, kẻo phức tạp không tìm thấy trọng tâm, người đọc ngán ngẩm. Vậy hay là khắc thơ? Một quan viên theo bản năng mở miệng. Sau đó hắn liền phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Vị quan viên này cười gượng vài tiếng, không nói gì nữa. Đối với người đọc sách đọc đủ thi từ mà nói, viết thơ thật ra không khó. Ai lúc trẻ tuổi không có mấy tác phẩm, nhưng có thể lưu truyền trên bia đá không lại là một chuyện khác. Thơ muốn khắc bia đá, chẳng những phải viết hay, còn phải không được lỗi thời, không thể nói viết là viết. Trong quá trình trao đổi, một lại viên bố chính sứ ti cưỡi ngựa đi vào phủ nha, chậm rãi vào, đứng ở cách đó không xa, ôm quyền nói. Bố chính sứ đại nhân, kinh thành có một vị tuần phủ vừa tới, muốn đến nha môn bố chính sứ ti. Tuần phủ năm nay đến nhanh như vậy sao? Năm canh tử là năm kinh sát, dựa theo lệ thường, hẳn là chờ kinh thành xuất hiện kết quả, trong kinh mới phái tuần phủ đi xuống. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 307, vị tiểu đại nhân này là 2. Phương diện này liên quan đến quy tắc ngầm trong quan trường. Kinh thành đã hoàn thành kinh sát, cũng nghĩa là các đảng phái tranh đấu đã có kết quả, ai thắng ai thua đã thành kết cục. Sau đó mới đưa xuống tuần phủ, nhổ hết quan viên bên phía bại trận. Dương Cung từ mấy ngày trước đã thu được thư báo giải thích, không phải là đến Thanh Châu mà là đi Vân Châu, trên đường ngang qua Thanh Châu mà thôi. Vân Châu sao? Các quan viên lộ vẻ đã hiểu được. Dương Cung nhìn về phía lại viên, nói: thông báo cho tuần phủ, bản quan có việc cần làm nên không thể hiện thân, có nhu cầu gì cứ tìm Tả Hữu tham chính là được. Dương Cung là đại nho thư viện Vân Lộc, các đại quan trong triều đình bằng mặt không bằng lòng, càng đừng nói là gia tình gì. Mình còn đang buồn rầu còn bia đá, lười quan tâm tuần phủ không quen biết. Vâng, lại viên lên tiếng, sau đó bổ sung: tuần phủ đại nhân còn nhờ tiểu nhân nói cho ngài một câu. Dương Cung cùng các quan viên nhìn tới. Lại viên nói: Đồng La Hứa Thất An cũng đi theo. Đồng La Hứa Thất An là ai? Các quan viên nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng Dương Cung thì khác, bởi vì hắn vẫn luôn có gửi thư tới lui với kinh thành, giữ mối quan hệ với các đại nho thư viện Vân Lộc. Khởi kiệu, mau về bố chính sứ ti. Thái độ của Dương Cung chuyển biến 180 độ, trong giọng nói lộ ra sự cấp bách cùng vui sướng. Mau mau khởi kiệu. Dứt lời, liền mặc kệ các quan viên khác, lập tức bước ra ngoài phủ nha. Cái này... Các quan lại Thanh Châu nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt nhìn theo bóng lưng Dương Cung. Đồng La Hứa Thất An là người phương nào? Tên này nghe có chút quen tai. Chi phủ Thanh Châu nhíu mày nói: hay là cùng đi bố chính sứ ti nhìn xem, tiếp đãi tuần phủ tới từ kinh thành kia. Có lý, đi một lần xem sao. Đám quan viên cùng nhau rời phủ nha, từng cái kiệu di chuyển tới bố chính sứ ti. Hứa Thất An ở bố chính sứ ti không cần chờ đợi bao lâu, liền thấy một vị đại nhân khoác áo bào bước vào. Người này khuôn mặt cổ xưa, để tròm râu dê trung lão niên lưu hành, con người lấp lánh có thần, thần thái không giận tự uy, là một đại nhân rất có khí thế. Ngực thêu cẩm kê, là quan lớn, hình như bố chính sứ là quan nhị phẩm. Hứa Thất An chỉ biết y phục quan lại mà không nhớ người, đoán ra người đàn ông khí thế 10 phần mặc phi bào này hẳn là bố chính sứ Thanh Châu, đại nho thư viện Vân Lộc, ăn free bài thơ đưa tiễn Tử Dương cư sĩ của hắn. Sau khi chắp tay chào hỏi với Trương Tuần Phủ, Tử Dương cư sĩ chuyển hướng ánh mắt về phía Đồng La Hứa Thất An mặc đồng phục, ngực buộc pháp khí, im lặng nhìn kỹ. Lúc này, hắn ngược lại không kích động, trong ôn hòa lộ ra uy nghiêm. Chỉ có một mình hắn là Đồng La, xem ra là đường huynh của Hứa Tử Cự. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ bề ngoài, hai huynh đệ không có chút nào tương tự. So sánh với Tử Cự, chênh lệch có chút lớn. Dương Cung cười nói, ngươi chính là Hứa Chữ Yến. Hứa Thất An vội vàng ôm quyền, đúng là ti chức. Ở trước mặt ta không cần câu nệ làm gì. Trên mặt Dương Cung nở nụ cười, nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không thua Tử Cự. Ánh mắt Tử Dương cư sĩ thật tốt. Hứa Thất An vui vẻ nói, cảm ơn đại nhân tán thưởng. Sau một phen khách sáo, Dương Cung hỏi tình hình gần đây ở kinh thành. Tuy hắn thông qua thư viện gửi tin mà biết không ít tin tức, mang theo Hứa Chữ Yến bái phỏng, quả nhiên là quyết định chính xác. Nếu không, bổ chính sứ đại nhân sẽ không biểu hiện thái độ như vậy. Trương Tuần Phủ thở dài nói, thế cục kinh thành hỗn loạn, đảng phái vẫn tranh đấu kịch liệt. Lập tức Từ Án Tang Bạc nói đến vụ án của công bộ thượng thư Vân Châu. Tử Dương cư sĩ nghe mà cười lạnh không ngừng, nhưng không đánh giá thế cục triều đình quá nhiều. Chủ yếu là Trương Tuần Phủ không phải người một nhà, nếu chỉ có Hứa Thất An ở đây, hắn có khi sẽ nói thẳng. Sau khi hoàng hôn, ở trong tiểu viện lịch sự tao nhã, Tử Dương cư sĩ mở tiệc chiêu đãi Trương Tuần Phủ, Khương Luật Trung cũng tham gia, ngoài ra còn có đám quan lớn tri phủ Thanh Châu. Trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, màn che buông xuống, đám quan viên ngồi nâng cốc vui vẻ trò chuyện. Mời dàn nhạc tới từ giáo phường Ti, vũ cơ ở trong đình viện rét lạnh nhẹ nhàng múa mấy bài, trợ hứng cho các đại nhân. Thật ra lúc ban đầu giáo phường Ti thuần túy chỉ là nơi vui chơi giải trí, chuyện trợ hứng cho quan lại trong tiệc rượu, sau đó mới dần dần biến thành kỹ viện nhà nước. Các tiểu tỷ tỷ từ ca múa biến thành bán mình, bị buôn bán. Nhân vật trung tâm của yến hội là bố chính sứ Dương Cung, cùng với tuần phủ Trương Hành Anh. Về phần Khương Luật Trung, tuy nói Kim La bản lĩnh cao cường, nhưng đả canh nhân và văn quan trời sinh đối địch, không có người nào quan tâm hắn. Hứa Thất An vốn cảm thấy mình cũng như thế, mừng rỡ nhàn nhã, không cần để ý tới quan trường xã giao. Ai ngờ, một vị quan viên mặc áo bào thêu chim nhạn nâng chén rượu, ra hiệu mời Hứa Thất An một ly, thử nói, vị tiểu đại nhân này có phải tác giả của bài Sơ Ảnh Hoành Tà Thủy Thanh Thiền, Ám Hương Phủ Động Nguyệt Hoàng Hôn không? Thời điểm tri phủ Thanh Châu hỏi câu đó, những quan viên còn lại cũng dừng nói chuyện với nhau và uống rượu, cười mà không nói chú ý bên này. Lớn chính là đại, nhỏ chính là tiểu đại nhân là cái quỷ gì? Hứa Thất An mắng thầm trong lòng cách xưng hô của quan viên tứ phẩm kia đối với mình, mặt ngoài lại mỉm cười. Ti chức không đảm đương nổi xưng hô như vậy của đại nhân, bài thơ đó quả thật là ti chức viết. Ồ, quả nhiên là hắn. Các quan viên lộ ra vẻ vô cùng giật mình. Vừa nghe được cái tên Hứa Thất An, bọn họ còn chưa nhớ được, nhưng cũng cảm thấy tên này quen tai. Thời gian dài như vậy, sau khi liên tục cân nhắc, đã có chút suy đoán đối với thân phận của Đồng La kỳ quái này. Sau khi mấy bài thơ của Hứa Thất An lưu truyền rộng rãi, tuy quan trường và các nhà nho không cố ý tuyên truyền tên tuổi của hắn, nhưng những người đang ngồi ở đây đều là quan lớn một châu, có con đường hỏi thăm tin tức của mình. Khó trách đại nhân bố chính sứ nghe được cái tên này, lập tức sốt sáng chạy tới. Miên Dương Đình Tống Tử Dương cư sĩ Chi Thanh Châu sớm đã truyền khắp Nam Bắc. Nhắc tới bài thơ liền không thể không nhắc tới Tử Dương cư sĩ. Nó giống như là giúp vị đại nho này lưu danh muôn đời, mà tất cả đều phải quy công cho Đồng La Hứa Thất An ở trước mắt. Kính ngưỡng đại danh đã lâu, quả nhiên là tướng mạo đường đường, rồng phượng trong cõi người. Chi phủ Thanh Châu cười ha hả, quang minh lỗi lạc nói một câu thổi phồng, nhuần nhuyễn trôi chảy, đương thời ít người sánh kịp. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 308, Nhất Thi Kinh Tứ Tòa. Quá khen, không dám nhận là rồng phượng trong cõi người, nhưng cũng không thẹn với lòng. Hứa Thất An không thể không thừa nhận, nếu đổi lại vị trí, bản thân trở thành tiêu điểm, vậy xã giao qua trường làm người ta chán ghét, lập tức sẽ biến thành sinh động thú vị hẳn lên. Cũng mong muốn có thể kéo dài như vậy thì thật tốt. Chi phủ Thanh Châu gọi rượu xong, ánh mắt khẽ đảo qua bổ chính sứ Dương Cung đang ngồi chủ vị. Vị đại nho này năng lực thủ đoạn đều không chê vào đâu được, thu liễm quan uy khiến người khác ngộp thở, thần thái thoải mái. Giờ khắc này, chi phủ Thanh Châu bỗng nhiên nhớ tới bia đá làm người ta đau đầu. Thật ra viết thơ là phương án tối ưu nhất, đơn giản bắt mắt,

Dịch Tốt lần đầu tiên gặp người một hơi viết 7 phong thư, không nói gì, thuận theo yêu cầu lấy ra 7 cái phong bì và một xấp giấy viết thư. Tiếp nhận phong bì cùng giấy viết thư, Hứa Thất An xoay người lên lầu, trở lại phòng. Hắn đặt phong bì lên bàn, lấy ra từ tiểu kính ngọc thạch đóa hoa hồng liên, đặt 5 cánh hoa ở trên 5 phong thư, sau đó trải ra tờ giấy, ép lên chặn giấy, nghiền nát viết thư. Lá thư đầu tiên: Hoài Khánh công chúa, lúc viết phong thư này, ta đã đến biên giới Thanh Châu, sắp tiến vào Vân Châu. Lúc sắp rời kinh, vốn định cùng điện hạ thương nghị, nghe một chút cao kiến, nhưng không biết ti chức đắc tội điện hạ chỗ nào, lại làm điện hạ nhẫn tâm đóng cửa không gặp. Đại phụ đả canh nhân, chương 311, bảy phong thư của Hứa Thất An, 3. Trên đường tới Vân Châu, ti chức khám phá được một vụ án tham ô. Từ vụ án này có thể thấy được, Vu Thần giáo ăn mòn sâu vào triều đình, âm thầm bồi dưỡng rất nhiều gián điệp. Chuyện con đê ngàn dặm bị hủy bởi Tổ Kiến không hiếm lạ gì, vì vậy không thể không đề phòng. Mong điện hạ có thể khuyên nhủ bệ hạ chăm lo việc nước, chỉnh lại tác phong triều đình. Đúng rồi, Thanh Châu có một loại hoa tên là hồng liên, nở rộ giữa mùa rét đậm. Hồng liên gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bên ngoài thẳng thắn, bên trong gọn gàng, hương thơm lan khắp, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Điều này làm cho ti chức nhớ tới điện hạ. Thật có lỗi, ti chức biết lời ấy là đại bất kính với điện hạ. Điện hạ phong hoa tuyệt đại, hiếm thấy trên đời. Ngài giống như hồng liên vậy, sinh ra trong nước bùn mà không bị lây nhiễm. Ti chức ngắt lấy một mảnh hoa sen, cho vào phong bì gửi thư tới điện hạ, biểu thị tâm ý. Phong thư thứ hai: Lâm An công chúa, đêm dài đằng đẵng mãi không ngủ được, nụ cười điện hạ như hiện lên ở trước mắt, vang ở bên tai, nửa tháng không gặp, thật là nhung nhớ. Chuyến đi Vân Châu cũng không cô đơn, trên đường xảy ra rất nhiều việc thú vị và kỳ quái. Thì ra trong kênh đào có thủy quỷ, trên đường có một hổ bí vệ ban đêm đứng ở boong tàu, chợt nghe tiếng mẫu thân kêu gọi, vì thế ma xui quỷ khiến nhảy vào trong nước. Thủy quỷ gắt gao tóm lấy mắt cá chân của hắn, muốn kéo xuống đáy sông. May mắn ti chức đúng lúc phát hiện, phần đầu quên mình nhảy vào giữa sông, kịch đấu với thủy quỷ 300 hiệp, đánh cho sóng biển dâng lên tận trời, mới cứu được hổ bí vệ đáng thương kia. Trên đường từ Thanh Châu tới Vân Châu, đi ngang qua một tòa thôn trang, trong thôn trang xảy ra một việc lạ. Một người phụ nữ sau khi chết thì thi thể biến đổi, cả ngày lẫn đêm chạy vòng quanh phòng, mọc ra răng nhanh trắng, móng tay xanh đen, gặp người liền cắn. Ti chức đi ngang qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô gái như vậy là có nguyên nhân. Nghiêm Minh cha xét chân tướng, thì ra chồng nàng và quả phụ đầu thôn yêu đương vụng trộm, muốn chia tay vợ, nhưng người vợ không muốn, liền tàn nhẫn sát hại. Thê tử oán hận mà chết, âm hồn không tiêu tan, lúc này thi thể mới phát sinh biến đổi. Đúng rồi, Thanh Châu có một loại hoa tên là hồng liên, đỏ như lửa, luôn làm cho ti chức nhớ tới điện hạ lúc mặc quần đỏ, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, thế gian hiếm thấy. Nó cũng giống như công chúa lúc biểu hiện tức giận mà vẫn xinh đẹp nhẹ nhàng vậy, ngẫu nhiên một trận gió thổi tới liền e lệ cúi đầu. Trong lòng ta bỗng nhiên nghĩ ra một câu: tối thị na nhất đề đầu đích ôn nhu, tượng nhất đoá thủy liên hoa bất thắng lương phong đích kiều tu. Ti chức đường đột, vô tình mạo phạm công chúa, chỉ là công chúa quá đẹp, ti chức bình sĩ ít thấy. Phong thư thứ ba: Thải Vi cô nương, một ngày không gặp như cách ba thu, tính toán kỹ càng chúng ta đã nửa tháng không gặp, kê tinh luyện chế như thế nào rồi, có thể thuận lợi tấn thăng luyện kim thuật sư không? Vũ Châu có một loại đồ ăn ngon, gọi là chân giò hun khói nha. Chân giò hun khói là mỹ thực chỉ có ở phương Nam, phương Bắc khan hiếm. Cách làm cũng rất đơn giản, dùng chân giò hun khói đã nấu xong, cạo đi ra bên ngoài, bỏ mỡ giữ thịt. Trước tiên dùng nước luộc gà để ninh thịt, cho cải thả vào, cắt thành từng đoạn ướt chừng 2 tấc, thêm mật, men rượu cùng nước. Ngay cả ninh nửa ngày, vị ngọt mát, rau tiêu mà thịt còn, canh rất ngon. Thanh Châu cũng có loại đồ ăn ngon này, làm ta nhớ mãi không quên. Đúng rồi, Thanh Châu có một loại hoa tên là hồng liên, hoa này hoạt bát năng nổ, đón gió nở rộ, khi theo gió lắc lư giống như là một khuôn mặt tươi cười, không khỏi làm ta nghĩ tới Thải Vi cô nương. Cô chính là một cô gái không tim không phổi như vậy, chỉ cần ở cạnh cũng làm cho người ta khoái hoạt vui vẻ lây, không lo không buồn, ngây thơ rực rỡ, có một đôi mắt sáng ngời trong suốt, không dính bụi trần. phong thư thứ 4. Phù Hương cô nương, nửa tháng không gặp, ta rất nhớ nàng. Tưởng niệm nụ cười của nàng, tưởng niệm áo khoác của nàng, tưởng niệm bộ ngực trắng nõn nà cùng mùi hương trên người nàng. Nửa tháng không gặp, ta rất nhớ nàng. Lúc này ta đã đến biên giới Thanh Châu, ngày mai liền đến Vân Châu. Một đường kéo dài, đồng nghiệp cũng từng mời ta đi giáo phường ti, nhưng ta cự tuyệt. Bởi vì giáo phường ti không có nàng, ta liền cảm thấy mất đi một nửa niềm vui thú. Không khỏi nhớ tới thời điểm chúng ta ngày đêm triền miên, tình cảm sâu đậm, ta nói nhỏ bên tai nàng, ta bắn vào trong nhé. Nàng xấu hổ nhẹ nhàng gật gật đầu, đó thật sự là một khoảng thời gian tốt đẹp. Chuyến đi tới Vân Châu so với ta tưởng tượng càng thêm khó khăn. Chúng ta xa cách muôn trùng, ta biết nàng nhớ ta tới phát cuồng, lúc không nhịn được, hãy nhớ cắt móng tay. Đúng rồi, Thanh Châu có một loại hoa, tên là Hồng Liên. Hoa này đỏ như lửa, không khỏi làm ta nhớ tới sự nhiệt tình như lửa của nàng, làm cho người ta lưu luyến. Hứa Thật An viết xong thư, thổi khô nét mực, nhìn giấy viết thư xóa xóa sửa sửa, nằm một đống ở bên, bất đắc dĩ thở dài. Viết tay chính là như vậy, viết một hồi liền bị sai, hoặc là viết ra một ít thứ không nên viết. Lúc hắn còn trẻ tuổi sáng tác bài văn khi thi cử, cũng đã phạm sai lầm như vậy. Không sao cả, hắn rất hiểu những cô gái này, họ sẽ không bởi vì chữ viết khó coi mà ghét bỏ. Nội dung thì thực hài lòng, nhằm vào tính cách khác nhau mà viết nội dung khác nhau. Ví dụ như Hoài Khánh thích xem xét tình hình chính trị, hắn liền viết vào. Lâm An thích nghe chuyện xưa, hắn liền viết quái sự ven đường, nghe thấy. Chử Thải Vi là đồ tham ăn, hắn liền tán gẫu về đồ ăn với nàng. Về phần Phù Hương, đã phát triển tới mức đó rồi, viết thư nói về chuyện đó là đủ. Kế tiếp là viết thư cho người nhà. Hứa Thất An giữ đến cuối cùng, sau khi liên tục cân nhắc mới bắt đầu viết. Phong thư thứ 5. Linh Nguyệt muội muội, Vi Huynh ở bên ngoài sống rất tốt, chỉ là có chút nhớ ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Vi Huynh chưa từng rời khỏi ngươi quá 3 ngày. Đương nhiên, cũng không rời khỏi Nhị Thúc cùng Thầm Thầm. Đã thích ứng cuộc sống nội thành chưa? Nội thành buôn bán cái gì cũng đắt, ngoại thành kém xa, nhưng cũng không nên làm mình chịu khổ. Ra khỏi cửa nhiều một chút, đi tới cửa hàng tơ lụa, cửa hàng cùng trang sức mà mua đồ. Khi ta rời khỏi đã để lại cho Thầm Thầm 300 lượng bạc, đủ trong nhà tiêu dùng một đoạn thời gian. Đại ca không ở nhà, nhị lang lại ở thư viện, có một số việc phải tự mình quyết định, không nên cái gì cũng nghe theo người mẹ ngu ngốc của ngươi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 312, giết địch 1. Nếu Thẩm Thẩm còn mở miệng bắt ngươi lập gia đình, ngươi liền kêu nàng trả 300 lượng bạc cho ta, kêu nàng trả lại tơ lụa lăng la cho ta. Đại ca không hy vọng về nhà lại phát hiện ngươi đã đính hôn. Đúng rồi, Thanh Châu có một loại hoa tên là Hồng Liên, thanh lệ thoát tục như ngươi vậy, dịu dàng xinh đẹp. Phong thư thứ 6. Thẩm Thẩm, xin hãy chăm sóc Linh Âm cho tốt. Xong. Phong thư thứ 7. Nhị Thúc, ta ở bên ngoài sống rất tốt. Lúc viết phong thư này ta vừa đến biên giới Thanh Châu, ở Vân Châu sẽ phát sinh chuyện gì, tạm thời không biết. Không cần lo lắng, nam nhân mà, kiểu gì chẳng phải trải qua một chút gian khổ khó khăn. Người và cha ta không phải từng ra chiến trường sao? Ta gần đây đang đánh sâu vào luyện thần cảnh, hy vọng khi ta về kinh, Nhị Thúc người cũng thuận lợi tấn thăng luyện thần cảnh. Đến lúc đó, Hứa gia ta một nhà hai thần, nghe thực khí phái. Ồ, còn nữa, ta bỗng nhiên nhớ tới người không hiểu được mấy chữ cái, chắc còn chưa viết thư cho con trai đúng không? Ta vẫn tưởng người làm cha tự nhiên sẽ nhớ con, nên không viết thư cho hắn để thông báo việc chúng ta chuyển nhà. Mà thôi, dù sao cũng đã nửa tháng trôi qua, hẳn là hắn đã biết nhà mới chuyển đến chỗ nào rồi. Hy vọng là ta lo lắng nhiều. Viết xong thư, Hứa Thất An gấp lại cho vào phong bì, trước đó đã sớm gài hoa hồng liên vào. Trong địa lý Đại Phụng ghi lại, Vân Châu tổng cộng 6 vạn dặm, sản vật phong phú, nông sản, đồ sứ, thảo dược đều rất nhiều. Trước khi Võ Tông Hoàng đế khởi nghĩa vũ trang, mức độ giàu có đông đúc của Vân Châu ở các châu Đại Phụng có thể xếp vào 5 hạng đầu. Quan đạo xa xôi, uốn lượn đi tới chân trời, hai bên là đất đen, xa xa là dãy núi liên miên phập phồng. Ánh mặt trời vừa dâng lên không bao lâu, bầu không khí vẫn còn tàn dư nhiệt độ thấp của đêm qua. Đội ngũ hơn 100 người chậm rãi đi trên quan đạo. Ngoài tiếng vó ngựa đát, đát, còn nghe tiếng bánh xe hỗn loạn. Năm đầu nguyên cảnh,

từng xe hàng hóa mới là mục tiêu của ta. Đã giết thì ta sẽ giết tất cả cho rảnh nợ, cần gì trói lại bọn họ. Trừ phi... Khương Luật Trung cùng Trương Tuần Phủ nhìn nhau. Khương Luật Trung cau mày hỏi: trừ phi mục tiêu của bọn họ không phải hàng hóa mà là người. Hứa Thất An gật gật đầu, đảo mắt nhìn những người tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng còn sợ hãi nói: hỏi một câu là chân tướng sẽ rõ ràng. Hắn ngoắc tay gọi tới một thương nhân trung niên: ngươi là ai? Tiểu nhân là thương nhân tới từ thành Bạch Đế, mang theo 2.000 miếng vải tơ lụa đến Thanh Châu làm ăn. Bởi vì đường xá xa xôi, sợ gặp thổ phỉ, cho nên mới xin đi theo thương đội của Triệu gia tới Thanh Châu. Ồ, chính là Triệu Long. Người này có bản lĩnh, hai giới hắc bạch đều nể tình, đi theo thương đội của hắn rất an toàn. Tiểu nhân và hắn đã hợp tác nhiều lần, ai ngờ hôm nay. Ai, suốt ngày đánh nhạn, rốt cuộc bị nhạn mổ mắt. Triệu Long cũng coi như một nhân vật không tầm thường, lại biết trọng tín trọng nghĩa, đáng tiếc. Hứa Thất An nhất thời nhìn phía thương đội phơi thây trên đường, Triệu gia kia cũng ở bên trong. Lần lượt hỏi từng người, phát hiện đều là thương nhân, cùng nhau kết bạn tới đây, cuối cùng chỉ còn mỹ phụ đẫy đà. Nhìn nàng mới hơn 30, ở thời đại kia của Hứa Thất An, thật ra có rất nhiều người ở tuổi này còn chưa cưới chồng. Ngươi thì sao? Hứa Thất An nhìn kỹ nàng. Ngươi chỉ là một nữ nhân yếu đuối, lẻ loi một mình đi Thanh Châu để làm gì? Dương Oanh Oanh có chút chần chừ, cúi đầu mà đứng, nhỏ nhẹ nói: mấy hôm trước, triệu phu của dân phụ đi Thanh Châu mưu sinh, gần đây mới gửi thư trở về, nói làm ăn ở Thanh Châu kiếm lời được nhiều tiền, vốn định tự mình trở về đón dân phụ tới Thanh Châu định cư, nhưng bởi vì chuyện làm ăn vất vả, không thể thoát ra được, liền để cho dân phụ đi theo thương đội đáng tin cùng tới Vân Châu, cùng tới Thanh Châu. Dân phụ hỏi thăm hồi lâu, mọi người đều nói thương đội Triệu gia là tốt nhất, vừa an toàn lại giữ chữ tín. Lời này có lý có cứ, vừa nghe qua không tìm thấy sơ hở. Vẻ mặt thực chấn định, đổi thành một người phụ nữ bình thường khác, nhìn thấy một đám máu tươi đầm đìa như vậy, chắc chắn sắc mặt đã trắng bệch, khóc thút tha thút thít. Hơn nữa, thời điểm nói chuyện ánh mắt luôn nhìn dưới đất, tựa như đang biên soạn lời nói dối. Đây là biểu hiện của sự không tự tin. Hứa Thất An nói: bản quan hỏi ngươi mấy vấn đề. Dương Oanh Anh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại lần nữa cúi xuống, dùng giọng điệu nhu nhược đáp: đại nhân cứ hỏi. Tên triệu phu ngươi là gì? Dương Oanh Anh suy tư. Nhà ngươi ở nơi nào? Khuôn mặt triệu phu ngươi có điểm gì đặc thù? Chiều cao của triệu phu ngươi là bao nhiêu? Triệu phu ngươi nói gì trong thư? Ngươi thuật lại vài câu cho ta nghe xem. Triệu phu ngươi làm nghề nghiệp gì? Dương Oanh Anh ngây ngốc, vừa mờ mịt lại bất lực. Im lặng hồi lâu, nàng mới khôi phục lại, nhỏ giọng nói: triệu phu dân phụ tên là... Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Hứa Thất An nhìn sang hộ bí vệ, lục soát thân thể của nàng. Dương Oanh Oanh mờ mịt không biết làm sao nhìn hắn. Hành vi của vị đại nhân này hoàn toàn vượt quá dự đoán của nàng. Nàng hoảng sợ lui về phía sau một bước, hai tay vây quanh ngực, cắn răng, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Muốn lừa ta, ngươi còn non và xanh lắm. Hứa Thất An cười tủm tỉm nhìn kỹ mỹ phụ. Thân là một thê tử mà ngay cả tên triệu phu, điểm đặc thù cũng cần suy nghĩ mới có thể nói ra, vậy người khác sao có thể tin tưởng? Nói dối không phải tùy tiện, biên soạn vài câu là có thể làm cho người ta tin phục. Nếu ngươi không muốn bị lục soát thân thể thì phải thành thật một chút. Vì sao đám sơn tặc kia muốn bắt ngươi? Thấy sắc mặt cô gái dần dần tái nhợt, Hứa Thất An lại trấn an: đại nhân, nhà ta là tuần phủ do triều đình cử đến, ở Vân Châu này không người nào có chức quan to hơn hắn, có việc gì cứ việc khai báo là được. Dương Oanh Oanh nhìn về phía Trương Tuần Phủ, hắn thấy vậy bèn gật đầu nói: bản quan phụ mệnh hoàng lệnh tuần tra Vân Châu, ngươi chỉ là một dân phụ, bản quan lừa gạt ngươi để làm gì? Dương Oanh Oanh cúi đầu, cân nhắc được mất, hiểu rõ mình không có lựa chọn, bỗng nhiên cắn răng quỳ sạp xuống đất. Dân phụ tên Dương Oanh Oanh, lần này đi Thanh Châu là vì tránh họa, đồng thời tìm bố chính sứ Thanh Châu Dương đại nhân, xin hắn đứng ra làm chủ cho phu quân ta, giúp hắn báo thù rửa hận. Trương Tuần Phủ không lập tức nói chuyện, trầm ngâm một lát rồi hỏi: phu quân ngươi là người phương nào, chuyện gì mà cần tìm Dương đại nhân giúp đỡ? Dương Oanh Oanh khóc lóc thành tiếng nói: phu quân dân phụ là Chu Mân. Trương Tuần Phủ thất thanh: cái gì?

Hoài Khánh công chúa rời khỏi Uyển Tử tới cung Càn Thanh. Ở đại sảnh tráng lệ, nàng gặp được đám huynh đệ tỷ muội. Ở nơi không có nàng, Lâm An thích mặc váy đỏ, đeo trang sức hoa mỹ phức tạp chính là đề tài trung tâm. Hôm nay có chút khác biệt, các hoàng huynh hoàng muội chỉ là gật đầu chào hỏi Hoài Khánh, sau đó liền tiếp tục đề vừa nói. Lâm An khai sáng một con đường mới, quy tắc cờ năm quân thông tục dễ hiểu, lại càng thêm thú vị, ngay cả đám đương xoa trong cung ta cũng dễ dàng chơi được. Đại danh của Lâm An công chúa chúng ta cũng vì vậy mà truyền bá rộng rãi. Phiêu Phiêu với khuôn mặt mượt mà, ánh mắt hoa đào quyến rũ rất hưởng thụ được các huynh đệ muội muội thổi phồng, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười ngọt ngào, miệng lại rụt rè khiêm tốn đáp vài câu, giống như một con gà mái nhỏ muốn khoe khoang lại cố nén kiêu ngạo. Nhìn thấy Hoài Khánh tiến vào, nàng hơi ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, bày ra tư thái kiêu ngạo. Mau ghen tị ta, mau ghen tị ta. Trong lòng Phiếu Phiếu liên tục hô lên, khóe mắt khẽ liếc Hoài Khánh. Nhưng Hoài Khánh lạnh lùng chỉ ngồi xuống uống mấy ngụm trà, không quan tâm muội muội ngu xuẩn. Hừ, Hoài Khánh quả nhiên là ghen tị mình. Phiếu Phiếu thầm tự an ủi bản thân. Hoài Khánh công chúa là một hoàng nữ đặc biệt, không giống số đông. Cái này không chỉ vì nàng kiêu ngạo, càng là vì lý tưởng của nàng, khác các hoàng tử hoàng nữ khác không thể đo lường được. Chủ đề các công chúa thảo luận đều là quần áo đẹp và son bội nước, nàng lại cảm thấy hứng thú với tứ thư ngũ kinh. Các hoàng tử thảo luận tình hình chính trị đương thời, nàng lại hỏi, làm thế nào để giải quyết lũ lụt, nhưng cải tổ bộ máy chính trị quan lại như thế nào? Các hoàng tử rất khó chịu, cái này ai mà biết được, chúng ta thảo luận là cái nhìn đại cục, là vấn đề đại cục, ngươi làm vậy không phải là cố tình tranh cãi sao? Tới gần buổi trưa, thái giám trong cung Nguyên Cảnh Đế tới đây mời các vị hoàng tử công chúa đi tới. Phiêu Phiêu vui vẻ đi theo phía sau thái tử ca ca, làn váy dập dờn, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm của Hoài Khánh. Lâm An. Phiêu Phiêu cười hắc hắc mấy tiếng, hoàn toàn khống chế không nổi về mặt của mình, kiêu ngạo hỏi. Có chuyện gì? Chờ các hoàng tử khác đi xa, Hoài Khánh thản nhiên hỏi. Cờ năm quân là do ai dạy ngươi? Ta tự nghĩ ra. Lâm An thật ra rất rối rắm, bởi vì cái này là Hứa Thất An dạy nàng, nàng không nên che giấu lương tâm lừa mọi người. Nhưng các ca ca nói chuyện rất dễ nghe, nàng có chút muốn ngừng mà không được. Chờ thêm một thời gian, mình sẽ nói là Hứa Chữ Yến dạy mình. Nàng nghĩ như vậy. Nếu như phụ hoàng hỏi, người tốt nhất là cũng nói như vậy. Hoài Khánh đi ra bên ngoài trước, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe phát ra. Phụ hoàng không thích tên kia, lúc nói chuyện phải biết động não. Nói xong, Hoài Khánh lại bổ sung một câu, nếu người có nhói. Hai chữ vì sao bị Phiêu Phiêu cứng rắn nuốt vào bụng, nàng giống như một sư tử cá dương nhanh múa vuốt, vừa đuổi theo Hoài Khánh, vừa cả giận nói. Ngươi mới không có đầu óc, ngươi mới không có đầu óc. Ta xinh đẹp hơn ngươi, thông minh hơn ngươi, ngươi nhìn xem, Hứa Chữ Yến thả cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ta, cũng không thèm ngươi. Hoài Khánh mạnh mẽ dừng lại bước chân, nghiêm khắc liếc mắt một cái. Phiêu Phiêu giống giật nảy mình, nội tâm sợ hãi nhưng lại cảm thấy mất mặt, cặp mắt hoa đào quật cường trợn lên lườm ngược lại. Hoài Khánh công chúa giơ bàn tay. Thái tử ca ca, Hoài Khánh muốn đánh ta. Phiêu Phiêu kêu sợ hãi đào tẩu. Trong yến hội, Nguyên Cảnh Đế quả nhiên hỏi việc này. Tại sao Hoài Khánh biết được phụ hoàng muốn hỏi? Lâm An thấy kinh hãi trong lòng, theo bản năng nhìn Hoài Khánh đáng ghét, khuôn mặt thanh lệ kia không có chút biểu tình gì, thản nhiên tiếp tục dùng bữa. Phiêu Phiêu chuyển động ánh mắt, cười hì hì làm nhũng. Bởi vì Lâm An là con gái phụ hoàng, mà phụ hoàng là người thông minh nhất trên đời. Nguyên Cảnh Đế thoải mái cười to. Phụ hoàng quả nhiên luôn luôn chú ý tình huống trong cung, tựa như hắn yên lặng theo dõi triều đình. Hoài Khánh mặt không đổi sắc ngồi đó ăn cơm. Nàng không bồi dưỡng thân tín của mình ở trong cung, cũng không tích cực tìm hiểu tin tức hoàng cung, nhưng ngay cả cờ năm quân truyền lưu gần đây, nàng cũng không biết. Không phải Hoài Khánh không biết, mà là nàng không muốn biết. Hoài Khánh công chúa không thể không thừa nhận, người muội muội Lâm An này tuy rằng cực kỳ ngu xuẩn, nhưng cho dù là phế thải cũng có tác dụng của phế thải. Tất cả phải xem ngươi sử dụng nàng như thế nào. Ít nhất ở việc làm cho phụ hoàng vui mừng, trong hoàng cung không người có thể vượt qua Lâm An. Phương diện này bao gồm các phi tử không được sủng ái hoặc từng được sủng ái. Xuyên qua hai châu, ba huyện, đội ngũ tuần phủ dẫn đầu rốt cuộc đến thành chủ thành Vân Châu, thành Bạch Đế. Cái tên thành Bạch Đế xuất hiện là do một điển cố lịch sử,

Nguyên nhân vì đoán trước được phá án rất gian nan, cho nên mới phái kỳ tài phá án Hứa Thất An đến hỗ trợ bản quan. Ngụy Công quả nhiên mưu tính sâu xa, lòng dạ thâm trầm. Cũng phải, thần cơ diệu toán Ngụy Công phái Hứa Thất An đến, chứng minh hắn nhất định có thể phá án. Trương Tuần Phủ âm thầm phấn chấn, cảm giác tâm tình lập tức thư sướng hẳn lên, không còn bực bội. Hắn xuất thân là ngự sử, phá án thật sự quá làm khó hắn, còn may có Hứa Chữ Yến ở đây. Hứa Thất An không biết trong lòng Trương Tuần Phủ đang suy diễn phong phú cỡ nào, mà lặng im đắm chìm trong thế giới nội tâm. Trong những di vật này thật sự có manh mối sao? Nếu mình là Chu Mân mà mình lại nghĩ biện pháp để lưu lại manh mối cho Đả Canh Nhân, vậy chưa chắc sẽ đặt nó vào trong di vật, bởi vì bọn chúng rất dễ dàng phá hủy, chỉ cần một đợt lửa lớn là có thể hóa thành tro tàn. Nhưng không lưu lại manh mối thì không được. Cho nên, phương pháp an toàn nhất là làm cả hai kiểu, trứng chim không đặt hết vào một rổ. Đúng vậy, làm cả hai kiểu, Dương Oanh Oanh chính là một cái rổ khác của Chu Mân. Dương Oanh Oanh là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không phải Chu Mân lưu lại manh mối cho Đả Canh Nhân. Nếu không thấy manh mối trong di vật của Chu Mân, vì sao không thử tìm cách đột phá từ chỗ Dương Oanh Oanh? Nghĩ đến đây, tinh thần Hứa Thất An rung lên, có loại cảm giác rộng mở trong sáng. Đám Ngân La luyện thần cảnh sâu sắc nhận thấy được sự biến hóa cảm xúc của Hứa Thất An. Bọn họ cũng vì vậy mà tinh thần rung lên, đang muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện con mắt Hứa Thất An một lần nữa trầm xuống, lại lâm vào suy tư. Hứa Chữ Yến lại gặp một cái vách ngăn, đó chính là manh mối trên người Dương Oanh Oanh quá ít. Lại là vấn đề kia, manh mối quá ít, đơn thuần chỉ là nửa khối ngọc bội, nhiều lắm là tín vật nào đó. Một lần xem xét, tạm bỏ qua điều kiện Chu Mân còn cái rổ khác, chỉ tập trung vào cái rổ Dương Oanh Oanh này. Giả sử Dương Oanh Oanh đến Thanh Châu, tìm được Tử Dương cư sĩ, cũng dâng lên ngọc bội, nói rõ ngọn nguồn. Hứa Thất An ở trong đầu tiến hành bắt trước. Tử Dương cư sĩ nên làm thế nào? Hắn cũng sẽ gặp khốn cảnh như mình, khuyết thiếu manh mối. Trong tình huống không đủ manh mối, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều tin tức. Như vậy phải làm thế nào để thu hoạch tin tức? Đương nhiên là hỏi người mang đến ngọc bội. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Chính là hỏi người mang đến ngọc bội. Ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi. Hứa Thất An lớn tiếng nói. Nghĩ đến cái gì? Mọi người hầu như là chăm miệng một lời. Không cần vội vã. Hứa Thất An dặn dò. Kêu Dương Oanh Oanh lại đây, ta có lời muốn hỏi nàng. Mau đi đi. Trương Tuần Phủ thúc giục. Một gã đồng la lúc này lên lầu, mời thiếu phụ đã cơm nước xong xuôi đang nghỉ trong phòng xuống dưới. Dương Oanh Oanh vẫn mặc quần áo vải thô giống như lúc mới gặp, cúi người thi lễ. Đại nhân gọi dân phụ xuống lầu là vì chuyện gì? Hứa Thất An hỏi. Thời điểm Chu Mân đưa ngọc bội cho ngươi, hắn còn nói cái gì? Dương Oanh Oanh lắc đầu. Trừ những gì dân phụ lúc trước đã nói, Chu đại nhân không nhắc thêm cái gì. Bằng không, dân phụ sẽ không quên. Nàng lúc đầu xưng Chu Mân là phu quân, bây giờ gọi Chu đại nhân. Đây là biểu hiện không tự tin. Trong lòng nhận định Chu Mân là phu quân, nhưng lại cảm thấy mình không có danh phận, hữu danh vô thực. Bởi vậy xưng hô biến hóa. Hứa Thất An vuốt ve chén trà, khẳng định còn có lời dặn dò khác. Bằng không Tử Dương cư sĩ cho dù là thần tiên cũng phải bó tay. Chu Mân là gián điệp bí mật, chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp. Ừm, Dương Oanh Oanh không biết, có thể là nàng cũng không phát hiện. Ngươi thuật lại một lần cho ta những nghe những gì Chu Mân đã nói đêm đó. Cái này, Dương Oanh Oanh khó xử đáp. Dân phụ sao có thể nhớ rõ? Không bắt ngươi nhắc lại không sai một chữ, nói đại khái là đủ. Hứa Thất An trấn an, đồng thời trong lòng hơi trầm xuống. Sở dĩ Dương Oanh Oanh không nhớ rõ, chỉ sợ đêm đó hai người nói đều là chút chuyện nhỏ. Cũng như ngươi đi ở trên đường cái, nhìn thấy vô vàn người muôn hình muôn vẻ, tự nhiên sẽ không để tâm nhớ kỹ hình dáng bọn họ, thậm chí ngay cả màu sắc quần áo cũng tự động bỏ qua. Càng bình thường, người ta mới càng không nhớ trong lòng. Đêm đó Chu đại nhân tìm đến dân phụ, vẫn giống như dĩ vãng, cho ta một chút son bột nước cùng lễ vật nhỏ. Ngoài ra còn có một bầu rượu, mấy cân thịt heo. Lúc ăn uống, hắn giống như bình thường lải nhải cho ta nghe một chút chuyện trên quan trường, cùng với nạn trộm cướp ở Vân Châu. Nhưng bởi vì dân phụ chỉ là hạng nữ lưu, không thích nghe cái này, bởi vậy Chu đại nhân không nói nhiều lắm. Rồi sau đó chính là đoán đố chữ. Cơm nhớ xong, khi dân phụ hầu hạ hắn, hắn mới nói với ta về chuyện kia, cũng giao nửa khối ngọc bội cho ta. Hứa Thất An để cho nàng trọng điểm nói tới quan trường cùng với nạn trộm cướp,